Chạy theo thuyền giặc, chương 12, khu trò chơi ấm áp, gocchuyenaudio.com. Đội vô địch đại hội thể thao lần này chính là nhóm của tên tiểu bạch kiểm trác viễn hàng. Nhưng mà nghĩ cũng đúng, hóa ra tên này cùng nhóm với nữ siêu nhân điền kinh vạn mét không ngã kia. Làm sao mà không thắng cho được, hơn nữa nghe nói tên này còn quyên góp toàn bộ giải thưởng giành được cho hội học sinh. Thể hiện một tấm lòng giáo viên hào phóng a, chỉ là tôi đang nghĩ ngợi thì lại bất hạnh lướt qua trước mặt một dung nhan hoa lệ rực trời. Hơi ngẩng đầu nhìn người ngồi phía trước cách tôi không xa. Nghe nói người này cũng là một tấm gương sáng của đàn ông tốt. Làm sao lại không thể học được người khác nửa phần tốt thôi cũng được nhỉ. Đến cái gò má cũng hoàn mỹ không giống người thường. Thôi thì một phần thưởng an ủi tôi không có cũng không sao. Nhưng mà ngay cả cơ hội thực tập cũng ngậm miệng không đề cập đến. Tôi vinh quang bị thương coi như là lãng phí rồi. Tôi cúi đầu thầm hoán. Miễn phí sức lao động cho anh ta lâu như vậy mà không mò được cái gì tốt đẹp. Ngược lại toàn phải giận đến hộc máu thôi. Đại hội thể dục thể thao ngày đó anh ta dịu dàng như vậy chắc cũng chỉ là giả vờ nhất thời. Làm tôi thiếu chút nữa thì tưởng mình xuyên không rồi chứ. Bây giờ cuối cùng cũng chứng minh được, bò dắt đến kinh thành thì vẫn là bò, Miêu Diệp mập mờ đến đâu thì vẫn là yêu nghiệt, hình như anh ta cũng cảm nhận được, nghiêng đầu nhìn tôi một cái, tôi lập tức gãi đầu cúi mặt làm bộ như đang suy nghĩ gì đó. Bây giờ chưa thể đắc tội với tên đó được, không những thế còn phải liều mạng lấy lòng, cuối kỳ gần đến rồi, có bị nợ môn nào hay không, quyền sát sinh vẫn còn nằm trong tay hắn. Nhớ ngày đó kết thúc buổi học, Miêu Diệp trịnh trọng thông báo với chúng tôi. Các em đã là sinh viên đại học năm thứ tư rồi. Tôi cũng không muốn dùng mấy bài kiểm tra để làm khó các em. Cho nên thay vào bài kiểm tra cuối kỳ thì hãy viết một bài luận khoảng 5.000 từ. Các em đều là nhân tài cả. Bài luận này cũng không quá khó phải không? Mọi người còn chưa kịp gieo hò vì sự khoan dung hiếm có. Anh ta lại ung dung bổ sung tiếp, đối với bài luận này tôi cũng không có yêu cầu gì nhiều. Chỉ cần đề tài có liên quan tới môn học, xây dựng nội dung mới lạ và sáng tạo một chút là được rồi. Tôi cũng đã xem mấy thứ trên Search Engine rồi, được 23 bài luận nhưng lại vô cùng nhàm chán. Cho nên hy vọng các em có thể nhận thức chính xác mà không làm một bài tương tự như thế. Lừa ai đấy? Cái này mà gọi là yêu cầu không cao, chỉ là yêu cầu rất cao thôi chứ gì, còn không cho chúng tôi tham khảo thành quả lao động của người đi trước nữa. Chuyện tàn nhẫn như vậy đúng là chỉ có đẳng cấp yêu nghiệp vô cùng tàn bạo của Miêu Diệp mới nghĩ ra thôi. Vì thế toàn bộ nhân tài nói trên đều hộc máu mà tử trận. Trong nháy mắt, Internet vạn năng giờ chỉ như một bình hoa trang trí. Chỉ có thể xem nhưng lại không thể dùng. Lòng người mới nhộn nhạo khó chịu làm sao, nợ một môn đã gần trong gang tấc, cho nên bây giờ dù người nào đó không có việc gì phân phó, tôi cũng sẽ chủ động đi loanh quanh lui tới trước mặt. Mỗi ngày số lượng tin nhắn thăm hỏi chúc phúc cũng không dám ít đi. Y như cúng vái Bồ Tát vậy, tranh thủ kiếm thêm ít điểm ấn tượng từ ai kia, có người từng nói qua. Làm quan dù lớn đến đâu cũng không bằng người hoàng đế yêu thương tin cậy. Bài văn cho dù làm tốt đi chăng nữa cũng không bằng một tên tay sai đắc lực nho nhỏ như tôi nha. Khuê nữ, đây là con tự bịa ra sao? Gần tối mới vừa ăn cơm xong, Miêu Diệp đã gọi điện thoại tới nói thư ký hiệu trưởng có tập tài liệu muốn đưa cho anh ta. Bảo tôi qua lấy rồi mang tới nhà trọ của hắn. Tôi vội vàng đáp ứng. Nghe nói thư viện đã lên kế hoạch xây dựng rồi, anh ta gần đây không sai việc tôi chắc là do đang bận chuyện này đây. Theo như nhận định của Hồ Điệp Phi, khiến nhân vật đẳng cấp như Miêu Diệp tình nguyện ở ẩn. À, không đúng, là đành phải là một người thầy dạy thay nho nhỏ, thật ra là muốn ẩn nấp ở đây mà quan sát, xem trường học của chúng tôi có đáng để đầu tư hay không. Không chỉ xem xét vẻ bên ngoài mà quyết định qua loa đại khái được. Mặc dù tôi đối với Miêu Diệp có vô vàn bất mãn. Nhưng mà tôi cũng đồng ý với nhận định này của Điệp Phi. anh ta là loại thà rằng mình phụ người trong thiên hạ chứ không thể để cho người trong thiên hạ phụ mình. Chính là Nam Phúc Hắc yêu nghiệt lợi hại, chuyên bày mưu tính kế, tung hoành khắp nơi, nếu người này mà ngốc thì thế giới này chắc chắn sẽ không người thông minh rồi. Khi tôi đến đích thân Nghiêu Diệp ra mở cửa, tầm mắt của tôi dừng lại trên người nào đó. Đồ ở nhà màu vàng nhạt nhã nhặn, ánh đèn trước cửa chiếu xuống nước da trắng ngần, mái tóc có chút hỗn độn, ánh mắt khẽ nheo, trên sống mũi nổi bật một đôi mắt kính viền vàng tinh tế toát lên một vẻ tri thức lịch sự làm sao. Vẻ mặt có hơi mệt mỏi lại càng hấp dẫn mới chết. Tâm tư nai con của tôi vì thế mà vô cùng bối rối. Ing, thấy tôi đờ ra thất thần bất động, anh ta thản nhiên hỏi. Ngốc, tư liệu đưa tôi đâu? Tôi lúc này mới phục hồi tinh thần. Chóp mũi bị gió lạnh làm cóng đến khó chịu. Hít mũi một cái, từ trong cặp lấy tài liệu đưa sang. Dạ, em mang tới cả rồi. Tất cả đều ở đây. Nghiêu Diệp cầm lấy, lúc ngón tay thon dài đẹp đẽ của anh đụng phải bàn tay lạnh như đá của tôi. Nghiêu Diệp nhíu mày, bên ngoài rất lạnh sao? Em vào đây trước đã. Tôi đang định nói không cần đâu ạ, anh ta đã xoay người bước vào trong nhà. Không có cách nào khác, mệnh lệnh của thầy cô khó lòng vi phạm mà. Tôi trước nay vốn là một học trò ngoan ngoãn, thay dép đi vào phòng khách. Tôi nghe thấy người kia hỏi, em muốn uống chút gì không? Tôi dụi mắt ngoáy ngoáy lỗ tai, không nhìn lầm cũng không nghe lầm chứ. Nghiêu Diệp này quả thực không tốt đẹp là mấy nhưng sao lại có cảm giác có chút gì đó không giống. Hòa nhã dễ gần quá a, nhưng mà tôi không dám lơ là. Ngồi ngay ngắn, em muốn uống nước cam. Cảm ơn thầy, Nghiêu Diệp mang dép đi tới tủ lạnh. Ánh đèn trong nhà dịu dàng phủ lên bóng lưng cao lớn. Giảm đi không ít nét kiêu ngạo của người kinh doanh, nhưng lại tăng lên một chút gì đó rất dịu dàng. Anh ta đi rất nhanh rồi quay lại, đưa một ly nước nóng còn bốc hơi cho tôi. Đây. Không có nước cam nên em uống sữa nóng cho ấm bụng trước đã. Rõ ràng vẫn là giọng điệu không lạnh không nóng đó. Nhưng cặp mắt kia lại mang theo ý cười. Phát ra trăm vạn tia điện nóng bỏng. Mẹ ơi, trái tim nhỏ bé của con sắp không chịu nổi rồi. Tôi vội vàng quay mặt đi. Nói tiếng cảm ơn rồi làm bộ như uống sữa. Lúng túng che giấu trái tim đang đập rộn lên. Sau một thoáng yên tĩnh quỷ dị. Anh ta cười cười hỏi, em đang định đi đâu sao? Nghiêu Diệp vừa hỏi xong, trái tim đè nén lại tự dưng đập nhộn nhịp trở lại. Tại sao lại cảm thấy thâm ý của người nào đó là nếu không có đi đâu thì ở lại đây đi kia chứ? Tôi ra vẻ bình tĩnh nói bừa, à em phải đi đây, Nghiêu Diệp, tôi tuyệt đối không phải là người tùy tiện, dù cho đứng bật dậy thế này cũng tùy tiện thật đấy. Cho nên anh đừng nghĩ rằng dùng sắc đẹp hại dân hại nước đi câu dẫn con gái mới lớn như tôi đây. Bản cô nương xinh đẹp muốn trao mọi thể nghiệm cho hon ây tương lai đấy. Nghiêu Diệp nhìn tôi một cái, gật đầu nói, vừa đúng lúc tôi cũng muốn đi ra ngoài. Em chờ tôi đổi bộ quần áo. Tôi chờ em đi, nói xong không đợi tôi trả lời đã vội bước vào phòng. Người nào đó tốt quá bất thường làm tôi thật đứng ngồi không yên. Trong đầu lại tưởng tượng ra bộ dạng thay quần áo vô cùng hấp dẫn của ai kia. Bất chi bất giác uống sạch luôn ly sữa bò. Nhưng sao miệng đắng lưỡi khô tim đập rộn ràng thế chứ? Thật là quá đủ rồi. Lâm Đại Đại, làm sao mày có thể sắc nữ như vậy chứ? Nghiêu Diệp tập trung lái xe. Tôi vô cùng buồn chán nhìn ra ngoài cửa sổ. Màn đêm buông xuống bao phủ toàn cảnh thành phố. Đến giờ vẫn chưa thể nghĩ ra mình rốt cuộc muốn đi đến nơi nào. Lúc này, chợt nhìn thấy ven đường lấp lánh một bảng hiệu đèn neon. Tôi hưng phấn chỉ vào nó hét lên. Dừng xe, em muốn đến đó. Anh ta ngẩng đầu liếc một cái. Bật cười nói nhỏ, em đã lớn như vậy. Sao còn giống như trẻ con thế hả? Thích tới mấy địa điểm ngây thơ như thế. Mặt tôi tràn đầy ý phản đối giáo dục hắn. Thầy không hiểu rồi, cái này gọi là thú vui con trẻ, ngây thơ chất phác, vĩnh viễn giữ vững một trái tim thuần khiết mới không góp phần tạo nên bầu không khí không lành mạnh. Vậy ý em là tôi rất đen tối, Nghiêu Diệp lạnh lùng cắt đứt lời tôi. cho tôi mật khẩu tôi cũng không dám nói đúng vậy à, chỉ nhắm mắt đổi chủ đề. Thầy à, thầy đi mau lên, không nên làm chậm trễ việc của thầy, em xuống xe ở đây là được rồi. Anh ta cũng không nói nữa, tìm một nơi dừng xe, rồi lại cùng tôi đi xuống. Tôi nghi ngờ nhìn, Nhiêu Diệp giơ giơ cổ tay nhìn đồng hồ nói, cuộc hẹn của tôi vẫn chưa tới giờ. Tôi lập tức di ông, nói giỡn sao? Nhiêu Diệp quần áo ngăn nắp lại muốn cùng tôi đi đến khu vui chơi nhi đồng ư, thế thôi chứ vừa vào đại sảnh. Tôi lập tức hưng phấn đem tất cả thắc mắc quẳng ra sau đầu. Chẳng thèm để ý tới hắn có đổi theo hay không. Trước tiên tôi đổi một xấp tiền xu, loại tiền chuyên dùng để chơi. Nhìn quanh một vòng, hôm nay không phải là chủ nhật, người tới nơi này cũng không nhiều. Tôi bắt đầu suy nghĩ nên bắt đầu hành động từ nơi nào đây. Máy dạy khiêu vũ kia vừa lúc không có ai, tôi kích động muốn chạy lên trước, kết quả bị người kia kéo lại, ánh mắt hoài nghi nhìn tôi. Em, sẽ chơi cái này, tôi không phục, ngẩng cằm lên đưa hai lỗ mũi hướng về phía hắn hừ hừ. Này, chắc thầy có thể không biết, em chính là nữ hoàng khiêu vũ, một người phóng khoáng lạc quan đó. Người nào đó đối với sự khoe khoang của tôi đã không còn phản ứng. Vòng tay quanh ngực ở dưới sân khấu chờ đợi, nhìn bộ dáng kia của anh ta chắc không muốn chơi, chẳng qua là tới xem thường người khác thôi chứ gì. Bực mình, tôi bỏ vào 4 tệ, nói với Nhiêu Diệp đây chơi loại hai người, phải để cho anh ta biết thực lực của tôi mới được. Thế mà người kia làm cách nào cũng không đồng ý, liếc xéo tôi nói, tôi không chơi, mất mặt, tôi vỗ ngực một cái bảo đảm nói. Không sao, có em ở bên thầy, thầy đừng sợ, chính là do có em ở bên, tôi mới sợ mất thể diện, anh ta đả kích không chút lưu tình. Tôi dậm chân la lối om sòm ăn vạ, làm sao thầy lại như vậy chứ? Tiền em đã bỏ ra rồi, nó cũng sẽ không trả lại. Đây không phải là rất lãng phí sao? Ở nhà, em được dạy là tuyệt đối không được cho loại chuyện như thế này xảy ra. Nhiêu Diệp vừa bực mình vừa buồn cười, xoa xoa tóc của tôi nói. Ngoan, đừng làm khó tôi trả lại em gấp 2 lần tiền được không? Tôi lắc lắc ngón trỏ. Lời lẽ mạnh mẽ cự tuyệt, no, thầy cho là em chỉ bằng 2 lần tiền kia thôi sao? Có lẽ anh ta hôm nay quá mức nuông chiều tôi rồi. Cho nên tôi mới to gan cố chấp một hồi như vậy. Cuối cùng người nào đó đành bất đắc dĩ. Gật đầu, chọn bài, ấn nút, âm nhạc bắt đầu, ánh mắt tôi cố định nhìn chằm chằm vào màn hình. Miệng không ngừng nói, trái trái trái phải phải trái. Giống như đắm chìm vào trái phải không thể tự thoát ra được. Một lúc sau, trong lúc tôi đang hai lắc lắc đầu, vặn eo lắc mông, Nhiêu Diệp vỗ vỗ vai của tôi, dùng ánh mắt như nhìn thấy người ngoài hành tinh nhìn tôi. Em đang là, nhảy cùng máy khiêu vũ hay điên cuồng là hét vậy hả? Hét lớn tiếng như thế rất ảnh hưởng người khác có biết hay không? Tôi nghẹn lời, khó khăn nhịn xuống rồi lại chứng nào tật nấy. Anh ta than thở cũng không có biện pháp ngăn tôi. Rất nhanh một bài hát đã qua, một giọng nói lạ từ máy phát ra game over. Tôi tiếc hận gần như rơi lệ. Tại sao tài năng anh hùng luôn nhanh tàn đến vậy? Nhiêu Diệp chỉ vào điểm số trên màn hình bên kia, nhướng mày cười, nếu như em là nữ hoàng khiêu vũ, vậy tôi chẳng phải chính là thái thượng hoàng nhỉ? Chưa cho tôi cơ hội phản bác, anh ta nói thêm, có thể làm được nói bên phải. Duỗi chân trái, nói bên trái, duỗi chân phải, chuyện có độ khó cao như vậy cũng chỉ có người cảm nhận tài hoa. Hình thể mất cân đối mới có thể làm được. Thật là rất đả thương lòng tự trọng. Tôi ấm ức cắn môi căm tức nhìn hắn. Vừa mở màn đã chọn trò chơi khiêu vũ. Tôi tiêu hao hơn một nửa thể lực mà lại thua. Lúc sau chơi cái gì cũng không thuận lợi nữa. Xem ra tôi muốn dựa vào bản lĩnh kiếm điểm đổi mấy tờ phiếu quà tặng cũng rất khó khăn rồi. Cũng may còn có đường tắt khắp thú nhồi bông. Tôi định cho mình mục tiêu 1 đồng đổi 1 thú bông. Nhưng thực tế kết quả là 10 đồng đổi không khí. Tôi liều mạng ấn nút đỏ. Hận không thể phá cửa tự tay chụp lấy luôn cho rồi. Cuối cùng Nhiêu Diệp cũng không thể nhìn nổi nữa rồi. Lấy trong tay tôi 1 đồng hỏi. Em muốn con nào, mơ sao, suy nghĩ lại mới thấy mình đang bức xúc quá. Tôi sửa lời nói, em muốn con thỏ lưu manh kia. Nghiêu Diệp cười nhạo, quả nhiên vật tựa như chủ. Hệ thống tính giác nhạy bén của tôi tự động bỏ qua lời nói mang tính công kích cực mạnh. Tôi dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn ai kia. Tại sao anh ta lại tự tin đến vậy? Nghiêu Diệp đứng ở trước máy gắp thú, quan sát một lát, sau đó mới bỏ tiền vào rồi bắt đầu thao tác. Di chuyển đâu vào đấy? Liệu có được feel như phim thần tượng không a? Một người đẹp trai ngay thẳng người người ghen ghét vì nữ chính xinh như hoa như ngọc. Ở trong phòng chơi trò con nít gắp thú bông. Nhưng mà người này thế mà lại lấy được cỏ lưu manh cho tôi. Hơn nữa chỉ tốn một đồng. Thật như thần tiên vậy. Tôi kích động đề nghị. Hay là chúng ta ở đây gắp hết thú bông đem bán đi. Giá thú bông trên thị trường đương nhiên không như giá tiền một đồng trong trò chơi rồi. Trong đầu em toàn là cái gì vậy? Muốn tiền đến điên rồi phải không? Nghiêu Diệp gõ gõ chán tôi. Kiên quyết hủy bỏ con đường phát tài này. Sau đó tôi gần như chơi hết một vòng tất cả các trò chơi ở trong sành. Lúc ra cửa trong tay ôm một đống thú bông mà Nghiêu Diệp dễ dàng gắp được. Mỗi lần đi ngang qua tôi, các cô gái bên cạnh đều phát ra ánh mắt yêu thích và ngưỡng mộ. Được rồi, thật ra thì họ đại đa số đều là nhìn người to lớn bên cạnh tôi. Nhưng mà không phải người nào đó còn có hẹn sao? Thậm chí 10 giờ rồi vậy mà lại nói còn có thời gian đưa tôi về trường. Tôi nhún nhún vai, lòng đàn ông, như kim dưới đáy biển a. Lúc lái xe về trường Nghiêu Diệp vẫn không nói một lời. Tiếp tục chăm chú nhìn đường xá. Có câu nói, đàn ông khi chăm chú là đẹp trai nhất. Huống chi là một dáng dấp mặt như quan ngọc. Phong thần tuấn tú thì biết ra sao nữa. Tôi không dám nhìn nữa. Vội quay về phía cửa xe hít một hơi thật sâu. Khí trắng lờ mờ trên thủy tinh soi sáng khuôn mặt đỏ tới mang tai với những tư tưởng vô cùng sắc nữ. May mắn giờ trời cũng tối. Và không ai nhìn thấy được. Dần dần thấy được cổng trường. Trên cổng đặc biệt treo mấy cái đèn lồng lớn màu đỏ sáng rực rỡ vô cùng xinh đẹp. Chúc mừng Quốc Khánh, Nghiêu Diệp nói, ngốc, em sắp thi cuối kỳ chưa? Vừa nghe nhắc tới việc tôi đang lo lắng, tôi lập tức cúi xuống giấu bộ mặt đau khổ ha ha nói. Vâng ạ, ngoài thi cuối kỳ ra, em còn phải thi tiếng Anh cấp 6 đau khổ a, trong lòng phụ thêm một câu. Cho nên môn tự chọn của thầy cũng đừng làm khó em nha. Anh ta giống như đang nghĩ tới điều gì, cười khẽ một tiếng, vậy em cố gắng ôn thi cho tốt. Mẹ ơi, trừ lần trước bất ngờ bị trẹo chân. Đây là lần đầu tiên anh ta quan tâm chuyện riêng của tôi đó. Lòng của tôi cũng bay nhảy tung tăng rồi. Không biết nên phản ứng thế nào. Chỉ lung túng gật đầu. Lúc xuống xe từ trong đống mới thu hoạch được, tôi tiện tay lấy ra một con khỉ nam đặt trên ở chỗ ngồi. Mượn hoa dâng Phật. À, thầy Nghiêu, cái này tặng cho thầy. Cảm ơn thầy đã đưa em về. Nghiêu Diệp ngẩn ra, có chút đăm chiêu nhìn tôi. Tôi đỏ mặt vội vàng nói tiếng bái bai sau đó nhanh như chớp chạy về phòng ngủ. Cách chương.